Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, tiệc rượu. Đem Khâu Dũng bọn người đưa về đến phòng, Lăng Trần nhớ tới cùng Nam Vinh Uyển Thanh ước định, không dám ở căn cứ tiếp tục chậm trễ thời gian, lập tức lái xe chạy tới Hồng Vũ tập đoàn. Chờ đến tan ca, Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi lên Rolls Royce, trực tiếp hướng Phú Hào Sơn Trang chạy tới. Trở lại Nam Vinh gia, vì tham gia đêm nay dạ yến, Nam Vinh Uyển Thanh cố ý làm theo yêu cầu một bộ lễ phục dạ hội. Lăng Trần không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp thay đổi mặc đồ tây, sau đó ngồi ở phòng khách bên trong, chờ Nam Vinh Uyển Thanh chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Nam Vinh Hạo từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy chỉ có Lăng Trần một người ở phòng khách. Nam Vinh Hạo vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra: "Trần ca, Triệu Chính Hùng bên kia có hồi tín." "Thật sao?" Lăng Trần hỏi. "Hắn nói thế nào?" "Tính toán thời gian, một ngày kỳ hạn nhanh đến, Triệu Chính Hùng cũng nên cho hắn hồi phục." Nam Vinh Hạo trầm giọng nói. Hắn không nói gì, chỉ là gọi người đập Hào ca mấy cái tràng tử. "Vừa mới Hào ca gọi điện thoại tới nói với ta, có hơn 20 người được đưa vào bệnh viện. Hơn nữa, mấy cái kia tràng tử đều bị Triệu Chính Hùng người khống chế được." "Trần ca, Triệu Chính Hùng là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Muốn ta nói, chúng ta không cần thiết lại nhường nhịn, trực tiếp động thủ cùng hắn làm. Triệu Chính Hùng ngược lại là có chút can đảm, thế mà thực có can đảm cùng ta khiêu chiến." Lăng Trần nghĩ sâu xa một hồi, bàn giao nói: "Hạo tử, ngươi cùng Khương Hào nói một tiếng. Đã Triệu Chính Hùng không niệm tình xưa, vậy chúng ta cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Từ hôm nay trở đi, gọi người đem Triệu Chính Hùng sở hữu tràng tử toàn quét. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Triệu Chính Hùng cánh cứng đến bao nhiêu." Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói: "Hạo tử, trước hết để cho Khương Hào đi dò thám Triệu Chính Hùng để ngươi tạm thời khác nhúng tay. Nếu như Khương Hào không làm được, ngươi ở ra tay giúp đỡ." "Tốt, vậy ta đi trước." Nói xong, Nam Vinh Hạo bước nhanh đi ra ngoài cửa. "Hạo tử." Không đợi Nam Vinh Hạo rời đi, Lăng Trần đột nhiên gọi lại hắn, nói ra: "Nhớ kỹ, khác ra tay độc ác, đánh có thể, nhưng chớ gây ra án mạng. Ta cũng không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện. Yên tâm đi, Trần ca, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm chuyện này." Đưa mắt nhìn Nam Vinh Hạo sau khi đi, Lăng Trần nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra vừa mua điện thoại di động, bấm một cái dãy số. Bằng 7 giờ tối nữa, Nam Vinh Uyển Thanh kéo Lăng Trần tay rời đi Nam Vinh ra, cưỡi Rolls Royce hướng tử hội tổ chức chạy tới, để tỏ lòng chính mình đối với trường tử hội này coi trọng. Nam Vinh Uyển Thanh mặc tương đối dày đặc, một thân tuyết trắng lễ phục dạ hội, vai hơi lộ ra, trên cổ mang theo một khỏa sáng loáng trân châu bảo thạch, phụ trợ xuất ra thịt trắng noãn, một đầu nhu thuận mái tóc áo choàng rủ xuống, đỉnh trên búi tóc còn mang theo trang trí tính kẹp, ở ánh đèn chiếu xuống rạng rỡ phát sáng, sáng chói đoạt ánh mắt. Nam Vinh Uyển Thanh đẹp đã không cần quá nhiều miêu tả, phàm là Đông Hải thị người đều biết rõ, Nam Vinh Uyển Thanh là Đông Hải thị một đóa kim hoa, mỹ mạo không người có thể so sánh. Bình thường, Nam Vinh Uyển Thanh đều là một thân thanh lịch cách ăn mặc. Ngay cả như vậy, cũng khó nén phong tư của nàng. Đêm nay, Nam Vinh Uyển Thanh cố ý ăn diện một chút, hơi thi mỏng phấn, lộ ra càng thêm xinh đẹp rung động lòng người, mỹ lệ không gì sánh được. 8 giờ, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh tới đúng lúc hội trường. Lần này đi theo bảo an nhân viên chỉ có Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy. Bởi vì có Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh, cho nên không cần quá nhiều bảo an. Xuống xe, Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương, tâm lý bị cái này xa hoa tiệc rượu nho nhỏ chấn kinh ngạc một chút. Lăng gia lựa chọn tổ chức tửu hội địa điểm ở một tòa tư nhân trang viên. Vì đêm nay tiệc rượu, Lăng gia ở nửa tháng trước liền bắt đầu đối với trang viên tiến hành cải tạo, gắng đạt tới hoàn mỹ. Trước kia, thượng lưu xã hội tổ chức dạ yến đều sẽ đem địa phương tuyển ở Ngự Long Công Quán. Đó là tất cả mọi người tán thành hào hoa nơi chốn. Nhưng là, Lăng gia cải tạo sau tư nhân trang viên so Ngự Long Công Quán còn muốn hào hoa mấy phần. Khắp nơi đều lộ ra xa hoa chi khí. Không hổ là kẻ có tiền. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Chỉ sợ không ai so Lăng gia có tiền nữa. Những năm gần đây, Lăng gia thông qua Thượng Đế tổ chức. Không biết rõ bóng tối bên trong tích lũy bao nhiêu tài sản. Tuy nhiên Lăng Trần không có chính xác tính toán qua. Nhưng là, từ hắn thu hoạch cái kia phần tài liệu cơ mật bên trong có thể đại khái đoán xuất. Những cái kia tài sản thêm bắt đầu tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Lăng Trần đều cảm thấy cái kia 15 ức USD muốn được quá ít. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần hầu ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người, cất bước hướng tư nhân trang viên đi tới, đưa ra xong thư mời, đi qua cổng bảo an nhân viên lặp đi lặp lại xác nhận. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh rốt cục bị phục vụ viên đón vào. Bởi vì lần này tiệc rượu cấm đoán bảo an đi theo, cho nên Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy không thể đi vào chung. Cũng may ban tổ chức đã cân nhắc đến vấn đề này. Sớm ở ngoài trang viên mặt xây dựng một cái lâm thời phòng nghỉ. Nơi đó sẽ có người chuyên tiếp đãi những này bảo an nhân viên. Tiến vào trang viên bên trong, Lăng Trần đi theo Nam Vinh Uyển Thanh bước chân, ánh mắt tứ phương, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Nơi này dù sao cũng là Lăng gia địa bàn. Hắn nhất định phải cẩn thận một điểm. Cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng có khách mời tiến lên cùng Nam Vinh Uyển Thanh chào hỏi. Thân là Hồng Vũ Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị, lại là Đông Hải Thị Kim Hoa, danh khí khẳng định không nhỏ. Cứ thế tại một số không biết Nam Vinh Uyển Thanh khách nhân đều mộ danh đến đây chào hỏi. Hy vọng có thể kết bạn một chút. Nam Vinh tiểu thư, người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, đám người bên trong truyền tới một âm thanh. Lăng Trần định thần nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Dương Hạ lão gia hỏa kia. Không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia đêm nay tử hội. Cũng thế, Dương Hạ cùng Thượng Đế tổ chức có liên hệ. Bây giờ Lăng gia tổ chức tiệc rượu, hắn khẳng định sẽ đến cổ động. Nhìn thấy Dương Hạ xuất hiện, Nam Vinh Uyển Thanh mỉm cười, lễ phép ân cần thăm hỏi nói: "Dương lão tiên sinh, đã lâu không gặp, thân thể của ngài xương vẫn là như trước kia đồng dạng khỏe mạnh. Ta là vận khí tốt, nếu không phải lần trước may mắn trốn qua một kiếp, chỉ sợ ta đầu này mạng già cũng không có." "Lăng tiên sinh, người nói có đúng hay không?" Dương Hạ đem lời nói đầu chuyển rời đến Lăng Trần trên thân. Lão trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Lăng Trần không lạnh không nhạt về nói: "Đáng tiếc, muốn là chết tốt bao nhiêu, về sau có thể ít thụ rất nhiều khổ." Nghe được Lăng Trần đối chọi đối lập, Dương Hạ nhíu mày, cười lạnh nói ra: "Yên tâm, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ sống rất khá, hơn nữa sẽ sống đến lâu dài hơn." "Thật sao? Bất quá, theo ta được biết, những ngày an nhàn của ngươi chỉ sợ muốn chấm dứt." Dương lão đầu, có câu chuyện cũ kể thật tốt, không phải không báo thời điểm chưa tới. Ngươi chờ xem, ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Hạ sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn mở miệng quát lớn. Nhưng là, không đợi hắn lại nói lối ra, chỉ nghe một trận cởi mở tiếng cười truyền vào hai người tai bên trong. "Dương lão tiên sinh, Lăng tiên sinh, Nam Vinh tiểu thư, các ngươi đang nói chuyện gì?" Lăng Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tên Âu phục trung niên nam tử sải bước đi tới. Nhìn thấy người tới, Dương Hạ mặt già bên trên lập tức chất đầy nụ cười. "Lăng thân, người cuối cùng đi ra." "Lăng thân." Lăng Trần híp híp mắt, nguyên lai hắn đúng vậy lần này tử hội tổ chức người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.